Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tráng, anh đừng suy nghĩ nhiều. Chắc là mẹ không cho bố đến thôi. Ông ấy cũng khó xử lắm. Em hiểu mà. Đại tráng thở dài. Có lẽ vậy. Anh ta vừa dứt lời thì bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa phòng bệnh. Anh ta lập tức đứng bật dậy, mừng rỡ gọi, bố, bên này. Người đàn ông ấy trông đã ngoài 50, có lẽ sắp chạm ngưỡng 60. Khuôn mặt ông có vài nếp nhăn hằn sâu, mái tóc điểm sợi bạc. Nhưng khi nhìn thấy con trai, gương mặt lập tức rạng rỡ. Ông nở nụ cười đầy những kẽ răng sún, trông có phần già nua hơn trước. Bố tìm mãi mới tới đây. Mẹ con không nói cho bố biết phòng nào cả. Ánh mắt ông chuyển sang nhìn đứa bé đang nằm trong nôi. Khuôn mặt lộ rõ vẻ yêu thương. Đây là cháu gái lớn của bố à, xinh xắn quá. Rồi ông quay sang nhìn Hứa Như Ý. Gương mặt cô vẫn còn chút mệt mỏi nhưng ánh lên nét hồng hào. Con dâu, cảm ơn con đã sinh cho gia đình họ Trương một cô cháu gái. Con vất vả rồi. Đây là quà bố tặng cho cháu gái. Ông lấy từ túi ra một chiếc khóa vàng rực rỡ, đặt lên người đứa bé. Tần Chiêu Chiêu cũng nhìn thấy chiếc khóa đó. Cô nhớ, dịp Tết vừa rồi, khi đi siêu thị Nhân Dân ở Ngọc Sơn cùng mẹ, cô có thấy một chiếc khóa vàng tương tự, giá hơn 600 đồng. Bố chồng của Hứa Như Ý thực sự là một người tốt bụng. Hứa Như Ý bất ngờ đến mức thốt lên. Bố ơi, chắc chiếc khóa vàng này đắt lắm. Mẹ có biết chuyện này không ạ? Bố chồng cô cười hiền. Khoát tay, bố mua cho cháu gái của mình. Việc gì phải cho bà ấy biết? Nghe vậy, đại tráng cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Sự thất vọng vừa rồi lập tức tan biến. Bố vẫn quan tâm đến anh ta. Vẫn quan tâm đến gia đình anh ta. Chỉ là... ông đã phải giấu chuyện này với mẹ kế. Đại tráng lo lắng. Dù sao, bố vẫn phải chung sống với bà ta. Nếu vì chiếc khóa vàng này mà họ cãi vã, thì anh ta cũng chẳng mong muốn chút nào. Bố lấy đâu ra tiền mua món quà đắt thế này? Đại tráng nhìn chằm chằm vào món đồ trên tay. Không giấu được sự kinh ngạc. Tiền bố tự dành dụm. Ông cụ bình thản đáp. Nhưng chẳng phải tiền hưu của bố đều đưa mẹ rồi sao? Anh ta nhíu mày, rõ ràng trước nay chưa từng nghe bố mình nhắc đến chuyện có khoản tiền riêng. Ông cụ hừ nhẹ, ai nói thế, sao bố có thể đưa hết tiền hưu cho bà ấy? Con mới là con trai ruột của bố, bố phải nghĩ cho con chứ. Cứ cầm lấy đi, nói rồi, ông lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm, đưa thẳng cho anh ta. Đây là khoản bố để dành cho các con. Lúc anh trai con cưới, nó có vay con một khoản. Bố biết là khó mà đòi lại, nên bố bù cho con đấy. Đại tráng cầm cuốn sổ, lật ra xem, số dư bên trong lên đến 2.000 đồng. Trong khoảnh khắc, mũi anh cay xè, nước mắt chỉ trực trào ra. Anh từng nghĩ rằng bố đã đặt toàn bộ tâm tư vào mẹ kế và người anh trai cùng mẹ khác cha kia. Rằng ông đã không còn nhớ đến đứa con ruột này nữa. Nhưng hóa ra anh đã hiểu lầm. Bố vẫn luôn âm thầm quan tâm anh. Vẫn nhớ rõ những thiệt thòi mà anh phải chịu. Mẹ Hứa cũng nhìn vào sổ tiết kiệm, không giấu được vẻ kinh ngạc. Ông thông ra, thật sự là chúng tôi đã hiểu lầm ông rồi. Trước giờ ai cũng nghĩ ông chỉ thương cậu con cả. Ông cụ trầm ngâm, giọng chậm rãi. Thằng cả do tôi nuôi lớn, gọi tôi là bố suốt bao năm nay, dĩ nhiên cũng có tình cảm, nhưng sao mà bằng con ruột của tôi được? Nó mới là người quan trọng nhất trong lòng tôi, là người nối dõi nhà họ Trương. Đại tráng siết chặt cuốn sổ tiết kiệm, do dự nói, bố, tiền này con không thể nhận, bố giữ lại mà dưỡng già đi à? Không được, nếu để mẹ con và anh con biết. Bố cũng chẳng giữ được đâu. Đây là chút lòng của bố. Con cứ nhận đi. Đừng lo. Bố vẫn còn lương hưu mà. Ông cụ kiên quyết đẩy sổ về phía anh. Nghe cuộc trò chuyện giữa hai cha con họ, Tần Chiêu Chiêu không khỏi xúc động. Bố của Đại Tráng vẫn rất sáng suốt, không như những người mù quáng khác sẵn sàng bỏ mặc con ruột để lo cho con riêng của vợ. Ở thời đại của cô đã từng thấy không ít những trường hợp như vậy. Cuối cùng, Đại Tráng nhận lấy sổ tiết kiệm. Bố anh vui vẻ cười. Được rồi, cho con thì con cứ cầm. Mẹ con nói hai đứa định về nhà mẹ vợ nghỉ cữ đúng không? Đại Tráng gật đầu, vốn tưởng rằng bố sẽ phản đối. Nào ngờ ông cụ chỉ cười. Bà Thông gia à, tôi thật lòng cảm ơn gia đình đã để như ý về nghỉ cữ bên đó. Như vậy con bé sẽ thoải mái hơn. Tôi cũng yên tâm, bà nhà tôi thật sự không đáng tin để chăm con dâu cữ đâu. Bà Hứa bật cười, ông cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc như ý thật chu đáo. Chiều hôm ấy, đúng 5 giờ, nước ối của Tần Chiêu Chiêu vỡ. Cơn đau càng lúc càng dữ dội. Cô lập tức được đưa vào phòng sinh. Nằm trên bàn đẻ, mồ hôi cô túa ra như tắm. Tay bấu chặt vào mép giường. Cơn đau xé ruột khiến cô không thể suy nghĩ được gì. Chỉ nghe loáng thoáng giọng bác sĩ bên tai. Đừng la hét, hít thở sâu vào, cố gắng dặn đi. Cô cắn răng làm theo, gắng sức từng chút một, nhưng đứa bé vẫn không chịu ra. Đúng lúc này, bác sĩ cau mày, không ổn rồi, em bé quay mông xuống. Nhanh lên, quay đầu đứa bé lại. Cách chương.